Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Chiến Hồn Huyết Kỳ Bí Mật. Chương 194, Chiến Hồn Huyết Kỳ Bí Mật, không. Ta không muốn chết, đừng có giết ta, cuối cùng này một tên nam man linh giả vậy mà sợ chết. Còn hướng mình cầu xin tha thứ. Cái này hiếm thấy tình hình để Diệp Chân có chút giật mình. Loại tình huống này rất ít phát sinh. Có điều, nam man linh giả cũng là người. Có lẽ, một số thời khác, bọn hắn căn bản không có mở lời cầu quấn cơ hội. Liền xong đời, trong lòng khẽ động, Diệp Chân vừa muốn buông ra dây cung ngón tay đột nhiên siết chặt. Lập tức đã có ý nghĩ, không muốn chết. Vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái không giết ngươi lý do chứ. Diệp Chân âm thanh rất nhẹ, nhưng rất lạnh lùng nghiêm nghị. Nghe vào tên kia nam man linh giả trong tai, rồi lại như là tác hồn ma âm đồng dạng. Để hắn luống cuống, ta hết thảy, tất cả tài phú, đều cho ngươi. Nơi này, còn có ta cướp được một chuôi hạ phẩm bảo khí. Tên kia nam man linh giả hoàn toàn hoảng hồn, thẳng có loại hận không thể moi tim cho Diệp Chân xem đổi lấy một mạc ý tứ. Trên người của ngươi tài phú, hừ, Diệp Chân cười nhạo, ta đây ngón tay buông lỏng, ngươi liền xong đời, trên người của ngươi tài phú liền toàn bộ thuộc về ta. Còn dùng đến lấy ngươi đưa, ta, nam man linh giả gấp, rồi lại không biết nói cái gì nữa tốt. Đã không để ý tới do. Vậy, Diệp Chân giữ chặt dây cung ngón tay, bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Theo Diệp Chân ngón tay chậm rãi buông lỏng, tên kia nam man linh giả hoảng hốt. Hắn thấy, Diệp Chân cái kia chậm rãi buông ra ngón tay, liền phảng phất chậm rãi tới gần tử thần. Không, không, không, đột nhiên. Lời nói không có mạch lạc nam man linh giả nhãn tình sáng lên. Bí mật, có quan hệ chiến hồn huyết kỳ. Bí mật, các người Hắc Thủy Quốc khẳng định không biết có quan hệ chiến hồn huyết kỳ bí mật. Bí mật, nói, nếu ta thỏa mãn, ta liền sẽ không giết ngươi. Đừng ý đồ cò kè mặc cả, ta không thích rông dài. Ngược lại chiến hồn huyết kỳ ngay tại trước mắt của ta. Cùng hắn rông dài, không bằng một mũi tên sạch sẽ. Diệp Chân lời nói, khiến vị này cầu sinh nam man linh giả cực kỳ sáng suốt nhắm lại miệng của mình. Kỳ thật cũng không tính được bí. Ếch, các người Hắc Thủy Quốc, cũng không biết, sốt ruột dưới, vị này nam man linh giả vậy mà nói lộ ra miệng. Nói, kỳ thật, chiến hồn huyết kỳ, cũng có đẳng cấp phân chia. Đẳng cấp, đúng thế, đây là chúng ta nam man bộ tích lũy chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ 6 lần về sau. Lục lọi ra tới kinh nghiệm, tiếp tục, Diệp Chân trong tay thanh dực thần cung có chút rủ xuống. Khiến cho tên kia nam man linh giả thở dài một hơi. Từ nơi này xoáy điện bên trong trực tiếp vào tay chiến hồn huyết kỳ. Chúng ta trong tộc, đem nó xưng là cấp 1 chiến hồn huyết kỳ. Thôi động phía dưới, có thể tăng lên nhất định trong phạm vi toàn bộ sinh linh chiến lực 2 thành. Có một lần ngũ, quốc đại hội về sau, chúng ta trong tộc tham chiến linh giả trong tay ma hồn huyết tinh có chút dư thừa. Ngẫu nhiên thử một cái, phát hiện đem ma hồn huyết tinh phóng tới chiến hồn huyết kỳ phía trên. Sẽ bị chiến hồn huyết kỳ hấp thu, hơn nữa giống như cái động không đáy hấp thu. Bên trên huyết quang cũng sẽ càng đậm. 10 năm trước, chúng ta bộ tộc lại đoạt đã đến chiến hồn huyết kỳ. Hơn nữa ma hồn huyết tinh còn lại rất nhiều, cao tới 10 mấy vạn. Sau đó, hơn 10 vạn ma hồn huyết tinh toàn bộ bị chiến hồn huyết kỳ hấp thu. Trong tộc liền kinh ngạc phát hiện, chiến hồn huyết kỳ uy lực tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Không chỉ có ảnh hưởng phạm vi mở rộng, hơn nữa đối trong phạm vi sinh linh chiến lực tăng lên, cũng đạt tới kinh khủng 4 thành. 4 thành, cái số này, để Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Kể từ đó, 10 năm trước Âm Sơn huyết hạp chi chiến cuối cùng một tia nghi hoặc cũng liền giải khai. 10 năm trước, Âm Sơn huyết hạp 30 vạn đại quân bị Nam Man Bộ một đêm quét ngang. Mặc dù có mấy vạn yêu thú trợ giúp, càng có chiến hồn huyết kỳ chi uy, nhưng vẫn là có chút nghe rợn cả người. Cấp 2 tăng lên 4 thành chiến lực chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới. Phần này chiến tích kinh khủng cũng rất bình thường. 2.400 cân lực lượng cùng 2.000 cân lực lượng giao chiến dưới. Chiếm cứ ưu thế cũng không phải là quá lớn. Nhưng nếu là 2.800 cân lực lượng, khả năng liền là một đao chém giết. Không sai, ước chừng đầu nhập chừng 10 vạn ma hồn huyết tinh. Có thể để chiến hồn huyết kỳ tấn cấp đến cấp 2. Uy lực cũng tăng lên tới 4 thành. Có điều, tộc ta tìm tòi, cũng dừng ở đây rồi. Căn bản không có nhiều như vậy ma hồn huyết tinh cung cấp tộc ta tìm tòi. Có điều, trong tộc trưởng lão phỏng đoán, 10 vạn ma hồn huyết tinh liền có thể để chiến hồn huyết kỳ uy tăng lên tới cấp 2. Uy lực tăng lên gấp đôi. Nếu là đầu nhập càng nhiều ma hồn huyết tinh, có hay không có thể để chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới cấp 3? Thậm chí là cấp 4 đây. Hí, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu nói như thế, chiến hồn huyết kỳ giá trị sẽ càng thêm khủng bố. Uy lực của nó, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trung phẩm bảo khí, cũng bất quá đem linh lực uy lực tăng phúc 4 thành mà thôi. Vẻn vẹn cấp 2 chiến hồn huyết kỳ gia trì thì tương đương với nhân thủ một kiện trung phẩm bảo khí. Nhân thủ một kiện trung phẩm bảo khí, đó là cái gì khái niệm? Huống chi, nếu là tăng lên tới cấp 3 thậm chí là cấp 4 đâu. Tình hình kia, Diệp Chân quả thực không dám tưởng tượng. Bí mật này, hẳn là có thể để ngươi. Hài lòng chưa? Gặp Diệp Chân thật lâu im ắng. Cái kia Nam Man Linh giả thận trọng hỏi, hoàn thành, ta tới hỏi ngươi, thu lấy cái này chiến hồn huyết kỳ thời điểm, có cái gì cấm kỵ? Có a, thu lấy chiến hồn huyết kỳ thời điểm, thần hồn lại nhận bên trong ma hồn trùng kích, sẽ để cho thu lấy người lâm vào một loại thần hồn chấn động trạng thái. Căn cứ thần yếu mạnh yếu. Loại này thần hồn chấn động trạng thái sẽ kéo dài 10 hơi đến 100 hơi thở không? Có lẽ là Diệp Chân khẳng định bí mật của hắn. Cảm thấy cầu sinh có hy vọng. Tên này Nam Man Linh giả một hơi liền đem cái này nói ra. Toàn bộ nói ra về sau. Mới phát giác được có chút không ổn. Nếu là hắn không nói. Thiện thêm lợi dụng. Xem ra ta cẩn thận không có sai. Nếu là vừa rồi nóng vội phía dưới thu chiến hồn huyết kỳ, cái kia ít nhất 10 hơi thần hồn chấn động, đủ để cho ta bị giết chết vài chục lần. Cái kia Nam Man Linh giả thần sắc, lại là thu hết Diệp Chân đáy mắt. Ta, có thể đi rồi chưa? Cái kia lại rất linh giả thận trọng hỏi. Đi, đi, Diệp Chân phất phất tay, hoàn toàn buông xuống thanh dực thần cung. Cái kia Nam Man Linh giả trên mặt không thể che hết chết bên trong chạy trốn mừng rỡ. Nhưng vẫn là thận trọng nhìn thẳng Diệp Chân. Chậm rãi lui về phía sau hướng đường hầm vận chuyển. Sợ Diệp Chân đổi ý. Đường cách đường hầm vận chuyển còn có 2 mét. Quay người muốn trốn nháy mắt. Đã sớm có chỗ chuẩn bị vân dực hổ nhanh như tia chớp đập ra. Tiếng hổ gầm vang lên. Vị này Nam Man Linh giả toàn bộ đầu đã bị vân dực hổ cắn nát. Ta nói rồi, ta không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là tiểu miêu không giết ngươi. Diệp Chân tìm cho mình một cái vi phạm cam kết sứt sẹo lấy cớ. Cái lúc này, thả một cái Nam Man bộ Linh giả thoát đi. Đây không phải là Diệp Chân tìm cho mình không được tự nhiên sao? Diệp Chân đoán chừng, Nam Man bộ Linh giả. Nhân thủ một bộ thiên phu trưởng ma hồn huyết tinh là phi thường chuyện dễ dàng. Điểm này cũng tại bốn vị Nam Man Linh giả trong chữ vật giới chỉ lấy được nghiệm chứng. Những này Nam Man Linh giả trên người cái khác tiền hàng không mà tính. nhưng bốn người trên thân còn lại ma hồn huyết tinh, số lượng lại là cao tới 6 vạn. Năm man bộ linh giả mang theo rất nhiều yêu phó thu hoạch ma hồn huyết tinh năng lực có thể thấy được lốm đốm, có điều, cái này cũng từ bên cạnh chứng minh vừa rồi Nana năm man linh giả nói bí mật chân thực tính. Nếu không phải vì cho chiến hồn huyết kỳ thăng cấp, bọn hắn không có khả năng phí sức thu thập như thế lượng lớn ma hồn huyết tinh. Qua loa thu thập một chút, mặc kệ do Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hưởng thụ lấy đầy đất thú thi mỹ vị. Diệp Chân nhìn lấy treo ở điện trên vách đá chiến hồn huyết kỳ, đột nhiên có chút xoắn suýt, thu lấy lúc 10 hơi đến 100 hơi thở thần hồn chấn động. Đây chính là một kiện rất khủng bố sự tình. Nếu là vận khí không tốt, Diệp Chân liền trực tiếp giao phó, đồng dạng dẫn linh cảnh võ giả đỉnh cao. Vân Dực Hồ khả năng có thể ngăn đón cái 10 hơi thậm chí 20-30 hơi thở. Liền như đi vào là nhân hùng cha hải như vậy tồn tại. Vân Dực Hồ khả năng liền một hơi đều ngăn cản không được. Diệp Chân đoán chừng, theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều võ giả đến tầng thứ 9 tiến vào soái điện. Như thế nào an toàn thu lấy chiến hồn huyết kỳ? Đó là cái vấn đề lớn. Thời gian một hơi đi qua, nhưng cái khó bảo vệ một hơi chỉ biết tiến đến một tên cường giả. Đột nhiên, trầm tư mấy tức Diệp Chân ánh mắt đột nhiên lệ. Đã đến rồi, muốn chơi, liền chơi cái lớn hung ác. Liền Lục Chỉ Ưng ma ta đều xử lý, những người khác còn sợ cái chim. Một cái một hòn đá ném hai chim ý nghĩ, liền nổi lên Diệp Chân trong lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cái cửu chuyển còn linh đan liền bị Diệp Chân nuốt vào. Bàng bạc dược lực lập tức đi mở, bắt đầu khôi phục Diệp Chân linh lực. Hết cách rồi, vừa rồi liền mở thanh dược thần cung gần 10 lần. Diệp Chân linh lực tiêu hao cao tới 8 thành. Cửu chuyển còn linh đan chủ yếu tác dụng chính là cho võ giả khôi phục linh lực. Bất quá vô cùng chân quý. Diệp Chân từ cái cũng không có. Diệp Chân trong tay mấy bình cửu chuyển còn linh đan vẫn là từ Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên cùng bộ trường hiên trong chữ vật giới chỉ tìm ra. Theo linh lực nhanh chóng hồi phục, Diệp Chân chậm rãi nhắm mắt lại, nhấc trong tay thanh dược thần cung nửa mở, tùy tiện chuẩn bị ra tay. Xoạt, xoáy điện một bên, huyết quang lập tức phát sáng lên. Huyết quang ba động bay lên nháy mắt, Diệp Chân giống như cùng một đầu bị đánh thức mãnh hổ đồng dạng. Cót két, trong tay thanh dược thần cung liền bị kéo thành trăng rằm. Trong đan điền linh lực tuôn trào ra, một viên thanh dược linh tiễn trong nháy mắt ngưng tụ thành. Có người, này lại tiến vào tầng thứ 9 soái điện chính là một tên huyễn thần tông đệ tử. Huyết quang tán đi. Nhìn thấy Diệp Chân nháy mắt, quá sợ hãi, hưu, cơ hồ là đồng thời, thanh dực linh tiễn xé rách không khí tiếng rít liền vang dội đến. Linh quang chợt lóe lên, tên kia huyễn thần tông đệ tử con ngươi có chút chừng một cái. Thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, đầu liền phịch một tiếng nổ thành dưa hấu nát bét. Thanh dực thần cung uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Lúc trước, Đạt Hải tại bên ngoài ba dặm sông Diệp Chân bắn ra Liên Châu Tam Tiễn. Diệp Chân đều không thể dựa vào thân pháp tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Chớ nói chi là cái này dài không quá 400-500 mét xoáy điện. Hơn nữa, còn là đột nhiên tập kích. Tiểu Miêu, đi, Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Vân Dực Hổ liền đem chết đi huyễn thần tông đệ tử trên người vòng tay chữ vật cho nhặt được. Diệp Chân cũng không nhìn, thu ở một bên, thanh dược thần cung nửa mở, hai mắt khép hờ, hết sức chăm chú cảm ứng đến toàn bộ soái điện chung quanh ba động. Xoạt, không có qua năm hơi, huyết quang lần nữa từ soái điện một bên sáng lên, Diệp Chân hai con ngươi đột nhiên chợt trợn. Thanh dược thần cung mở thành trăng rằm, cót két âm thanh vang lên lần nữa.